Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, tiến vào dị thú không gian. Bất kể như thế nào, hiện tại Kiều Vũ Thần đã quả thật đã lấy được tiến vào đến một không gian khác bên trong quyền hạn. Tích, dùng, ký chủ, trước mắt đẳng cấp, có thể mang theo 3 người tiến vào dị thú trong không gian. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút lớn hỉ. Hắn thật không ngờ, chính mình còn có thể dẫn người tiến vào dị thú không gian. Đây quả thực là phúc lợi a hát. Vội vàng a đầu điểm cùng gà con mổ thóc tựa như. Hệ thống lại không có cơ hội Kiều Vũ Thần. Nói tiếp tương quan quy tắc, dị thú trong không gian sở hữu tất cả dị thú. Trên lý luận mà nói, cũng có thể bị phục tùng. Chấm ngoặc kép, trên lý luận mà nói, lời này nghe xong cũng cảm giác như là tải qua loa bình thường. Kiều Vũ Thần còn không có đi vào cũng đã có thể tưởng tượng rồi. Đến bên trong mặt, một đống cường vô địch đẳng cấp cao dị thú khắp nơi trên đất đi. Ai đặc biệt sao điều ngươi a? Chớ nói chi là bị vô nghĩa tuần phục. Kiều Vũ Thần nghĩ cách hệ thống là không biết rồi. Cũng có lẽ hệ thống biết nói. Chỉ là chẳng muốn cùng cái này yêu nhà rãnh, lại đặc biệt yêu chọn đâm, ký chủ, tất tất. Ừ, Kiều Vũ Thần cái này, ký chủ, tại hệ thống trong lòng địa vị. Chỉ sợ gần kề như thế, dị thú không gian có chút dị thú không gian pháp tắc. Nơi đó là mạnh được yếu thua thế giới, cho nên, ký chủ, một khi đi vào dị thú không gian, tánh mạng cũng sẽ biết tùy thời tao ngộ cướp đoạt, chấm ngoặc kép, kỳ thật mạnh được yếu thua đều không coi là một cái không gian pháp tắc rồi. Ở đâu cái thế giới không phải như thế, chỉ có mạnh được yếu thua mới có thể sinh tồn được. Bên ngoài, tấn cấp vẫn còn tiếp tục, Kiều Vũ Thần mở mắt, nhìn tại chúc mừng mọi người, hắn không có lựa chọn sẽ xảy đến tự đi vào dị thú không gian. Tuy nhiên hắn là ý thức thể ở bên trong, chỉ là ý thức thể tiến vào sẽ để cho thân thể cũng theo tiến vào đến dị thú trong không gian. Không muốn làm cho chính mình đột nhiên biến mất, hù đến vẫn còn chúc mừng người. Kiều Vũ Thần lựa chọn một mình một người thời điểm lại đi vào dị thú không gian. Ngẩng đầu nhìn mắt trên không trung bay lượn vân trung hạc. Cùng với không cách nào chứng kiến lô ly vân. Dựa theo Kiều Vũ Thần nghĩ cách, hai người bọn họ có lẽ bao nhiêu có thể biết đạo một ít dị thú không gian sự tình a. Chỉ là rất nhanh Kiều Vũ Thần liền bác bỏ ý nghĩ của mình. Cái này lưỡng, một cái là chính mình ấp trứng đi ra, đang tại chính mình mặt sinh ra, đoán chừng là không biết, cái khác tắc thì càng kéo, là ở trên đường nhặt về đến, nơi nào sẽ biết đạo những chuyện này. Lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những, này, Kiều Vũ Thần đi về hướng tướng quân bọn hắn phương hướng. Ta sẽ ly khai một thời gian ngắn, cụ thể bao lâu không biết, có chuyện gì, chính các ngươi thương lượng giải quyết. Chấm ngoặc kép, tướng quân cùng thần tân ý kỳ quái nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Lúc này đây bọn họ là thật sự hiếu kỳ, bởi vì Kiều Vũ Thần mặc kệ đi nơi nào. Đều không có qua như vậy lời nhắn nhủ. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn là ý định một người tiến về trước. Đây cũng là chưa từng có qua sự tình. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Mặc dù như thế, hai người như cũ là nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, trong nhà giao cho chúng ta rồi. Hiện tại cái dạng gì? Tại sau khi ngươi trở lại như trước còn có thể là dạng gì? Chấm ngoặc kép. Tướng quân vỗ vỗ ngực cam đoan nói, kỳ thật Kiều Vũ Thần mình cũng biết nói, quyết định này làm có chút vội vàng, chỉ là hắn hiện tại có thể không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả dĩ tăng lên chính mình. Cùng với người bên cạnh thực lực cơ hội, huống chi đây có lẽ là có thể cứu vãn nhân loại cơ hội. Kiều Vũ Thần cũng không có nghĩ đến muốn họa nước chảy về hướng đông. Làm như vậy kết quả là họa nước dẫn xuất đi, hay là dẫn sói vào nhà rồi, thật đúng là không nhất định. Về tới lão trong kho hàng. hôm nay tại đây đã có rất ít người sẽ đến. Trên cơ bản có chuyện đều trực tiếp đi bạn mới dễ dàng thị trường. Thứ đồ vật cũng đều hội chứa đựng ở bên kia. Nhìn xem trước mặt quen thuộc hết thảy. Gần kề mới bao lâu. Hắn hôm nay tựu bất đồng tại hướng rồi. Nhìn chung quanh một vòng. Đi tới nhàn rỗi lấy trong đại sảnh. Kiều Vũ Thần khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép hờ. Ý thức lập tức đi vào đến hệ thống trong không gian. Kiều Vũ Thần đều không có gọi hệ thống đi ra. Tựu như vậy đứng ở hình vòm màn sáng trước. Ánh mắt lắng đọng nhìn xem màn sáng. Thật lâu về sau. Ý thức thể Kiều Vũ Thần mới vươn tay cánh tay. Theo cánh tay xuyên qua màn sáng. Toàn bộ ý thức thể theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ở nơi này. Lão trong kho hàng Kiều Vũ Thần cũng như vậy đột ngột mục đích bản thân biến mất. Màn sáng cổng vòm trước. Hệ thống thanh âm truyền ra. Ký chủ, chơi vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nếu Kiều Vũ Thần nghe được. Khẳng định được khí nghiến răng ngứa. Đừng nhìn hắn thật sự tiến vào. Cái này trước khi hắn nhưng cũng là làm một phen giấy rùa. Vì an toàn. Hắn còn bỏ cuộc dẫn người cùng một chỗ tiến đến, lựa chọn chính mình một mình tiến về trước, tìm tòi đến tột cùng, lại như thế nào xoắn suýt cũng không có dùng. Đem làm Kiều Vũ Thần mở to mắt thời điểm, hắn cảm giác phi thường không chân thật, đập vào mắt ra là một mảnh phong cảnh như vẽ sơn tuyền thác nước. Cao vút trong mây sơn mạch, xanh tươi tốt rừng cây, đây hết thảy. Kiều Vũ Thần đã không biết mình bao lâu chưa từng gặp qua. Kinh ở trước mắt cảnh sắc, Kiều Vũ Thần hung hăng bấm véo một tay chính mình. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, vì biết là không phải nằm mơ. Hắn cũng không có tại chính mình trên thân thể làm cái gì bảo hộ. Thế cho nên lần này, véo chính hắn đều rút một luồng lương khí. Không phải nằm mơ, cái này... Chẳng lẽ cái này là cái gọi là dị thú không gian? Kiều Vũ Thần nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Đứng dậy hướng về thác nước phương hướng đi đến. Hắn có chút nghi hoặc. Tại sao không có nhìn thấy một cái dị thú? Chấm ngoặc kép. Đúng như là cùng Kiều Vũ Thần kỳ quái đồng dạng. Ít nhất tại hắn nhìn ra trong phạm vi. Đừng nói một cái dị thú rồi. Mà ngay cả một cái côn trùng. Một con kiến đều nhìn không tới, mang theo cảm giác kỳ quái. Kiều Vũ Thần cảnh giác hòm thư thác nước khẩu. Oanh, chấm ngoặc kép, rầm rầm, chấm ngoặc kép, thác nước rơi xuống cực lớn tiếng oanh minh. Cùng với nước chảy phát nham thạch thanh âm hội tụ cùng một chỗ. Như là một đạo thiên nhiên âm nhạc. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần không khỏi có chút vui vẻ thoải mái. Loại này thiên nhiên tặng mới được là nhân loại nên hưởng thụ. Cho dù nhân loại không tiết chế khai thác, làm cho thiên nhiên cải biến, lại đồng dạng bởi vì nhân loại nhận thức đến hoàn cảnh trọng yếu tiến hành bảo hộ. Có thể lại để cho rất nhiều địa phương trở thành mỹ danh thắng bại địa phương. Nhưng mà, đây hết thảy, bởi vì tận thế đến, tất cả đều hóa thành tàn lụi. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút cảm khái, tựu là cảm giác ngực có chút bị đè nén. Đó là một hơi, một ngụm không thuận khí. Hắn cần phát tiết một phen, đã đi vào đến thác nước bên cạnh. Bất kể là thủy đàm chung quanh cũng tốt, hay là núi tùng rừng rậm, đều không có dị thú bóng dáng. A hát, a hát, a hát, chết tiệt tận thế, ta đi ngươi đại ích. Đằng sau tỉnh lược N cái chữ. Tại Thự Quang Chi Thành cũng tốt. Ở bên ngoài chinh chiến cũng tốt. Kiều Vũ Thần chưa từng có hưởng thụ qua như vậy thời gian. Yên tĩnh. Hơn nữa là tại đây phong cảnh như vẽ địa phương. Cũng không biết bao lâu không có như thế phát tiết một phen. Trong lòng có chút quá nhiều áp lực. Chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn lại không thể tùy ý đối với người khác nhắc tới. Bình thường còn muốn cho chính mình biểu hiện vô cùng tốt. Che giấu không cho người nhìn ra. Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Khai mở tâm cười ha hà. Ngay tại Kiều Vũ Thần cười té trên mặt đất thời điểm, thác nước đằng sau đã xảy ra kịch liệt nổ lớn, sau đó vô số tiếng đánh nhau truyền ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.